Mật mã phù thủy, chương 9, góc truyện audio.com. Khi cánh cửa phòng mở toang ra sáng ngày hôm sau, Matthew đã đứng tựa vào bức tường đá đối diện. Từ dáng vẻ bên ngoài mà đoán thì anh cũng chẳng ngủ được, canh đứng bật dậy và hai cô hầu trẻ tuổi sau tôi cười khúc khích. Họ không quen trông thấy Matthew theo cách này, với dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, đầu bù tóc rối. Một cái cau mày làm tối sầm gương mặt anh. Buổi sáng tốt lành, tôi bước tới, vạt váy màu quả Việt quất đung đưa theo nhịp bước chân. Giống như chiếc giường, người hầu và mọi thứ tôi chạm vào đều vốn thuộc về Lausia de Clermont. Mùi hương hoa hồng quyện xạ hương của cô ấy nồng nặc nghẹt thở cả đêm, nó tỏa ra từ những tấm màn thêu chướng rủ vây quanh giường. Tôi hít vào một hơi thật sâu làn không khí mát lành, rồi tìm thấy thoáng mùi đinh hương và quế rất riêng ở Matthew. Chút mỏi mệt còn sót lại bay biến khỏi người tôi ngay khi phát hiện những mùi hương ấy, sự thân thuộc của chúng đem lại cảm giác thoải mái. Tôi kéo cái áo choàng không tay bằng len đen mà mấy cô hầu gái đã choàng qua vai. Nó nhắc tôi nhớ đến bộ cánh mang dáng vẻ học thức của mình nhưng có thêm một lớp lót ấm áp. Nét mặt Matthew phấn chấn lên khi anh tiến tới rồi hôn tôi với vẻ cuồng nhiệt dâng hiến đáng ngưỡng mộ. Các cô hầu gái tiếp tục khúc khích cười và chú ý đến chúng tôi đúng như anh muốn. Một luồng gió mạnh lướt đến quanh hai mắt cá chân báo hiệu rằng một nhân chứng khác đã đến, thì đôi môi chúng tôi mới rời nhau. Con đã quá già để thơ thần trong căn phòng chờ rồi, Matthias. Cha anh bình phẩm, mái đầu hung đỏ ló ra từ phòng bên cạnh. Thế kỷ 12 không tốt cho con và chúng ta đã cho phép con đọc quá nhiều thơ rồi. Hãy chỉnh đốn lại bản thân trước khi cánh đàn ông trông thấy, làm ơn, sau đó đưa Diana xuống nhà. Cô ấy có mùi như một tổ ong mật giữa hè ấy, sẽ mất chút thời gian để cả nhà này quen thuộc với mùi hương mới. Chúng ta không muốn có bất cứ cuộc đổ máu không may nào xảy ra cả. Sẽ ít có cơ hội xảy ra chuyện đó hơn nếu cha ngừng can thiệp. Việc chia cách này thật vô lý, Matthew đáp, siết lấy khuỷu tay tôi. Chúng con là vợ chồng, không đâu, tạ ơn Chúa. Xuống nhà đi và ta sẽ tham gia cùng các con nhanh thôi. Ông lắc đầu vẻ phiền muộn rồi rút lui. Matthew mím chặt môi khi chúng tôi đối mặt nhìn nhau qua những chiếc bàn dài trong đại sảnh lạnh lẽo. Có rất ít người trong phòng vào giờ này và những kẻ còn nấn ná ở đó cũng rời đi thật nhanh sau khi thấy rõ nét mặt cấm đoán của anh. Bánh mì nóng hổi vừa ra lò cùng rượu đậm đà được bày ra trước lúc tôi vào bàn. Không phải là trà, nhưng nó cũng có tác dụng. Matthew đợi cho tới khi tôi đã nhấp xong một hớp rượu đầu tiên để bắt đầu cất lời. Anh đã thấy cha rồi. Chúng mình sẽ rời đi ngay lập tức. Tôi siết các ngón tay chặt hơn quanh chiếc cốc mà không đáp lại. Vài miếng vỏ cam nổi lềnh bềnh trong cốc rượu, đầy ắp thứ chất lỏng ấm áp. Những miếng cam kia khiến nó có vẻ hơi giống một thứ thức uống cho bữa sáng. Matthew nhìn quanh phòng, mặt anh đầy đau khổ. Về đây thật là việc thiếu khôn ngoan. Vậy thay vào đó chúng ta có thể đi đâu được chứ? Tuyết đang rơi, trở lại Woodstock dân làng sẵn sàng xé xác em trước cả khi có một phán quyết về tội hành thuật phù thủy. Ở xếp, tua chúng ta có lẽ phải ngủ riêng và chịu đựng cha anh, nhưng ông có thể tìm được một phù thủy sẵn sàng giúp em. Cho đến bây giờ các quyết định nóng vội của Matthew đều không đem lại kết quả khả quan nào. Philippe là người mà việc gì cũng phải xen vào, góc chuyện audio.com. Còn về phần tìm kiếm một phù thủy, ông cũng chẳng ưa gì người của em hơn ma mần đâu. Matthew ngắm nghía mặt bàn gỗ trầy xước và cạy một màu sáp nến nhỏ xuống vết nứt trên bàn. Nhà của anh tại Milan có thể ở được. Chúng ta có thể đón Giáng sinh ở đó. Phù thủy người Ý khá có tiếng tăm về pháp thuật và nổi tiếng bởi khả năng tiên tri phi thường của họ. Chắc chắn không phải là Milan. Philippe xuất hiện trước mặt chúng tôi với khí thế như một cơn bão và lướt vào ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế băng. Matthew đã thận trọng tiết chế bớt tốc độ cùng sức mạnh của mình để uốn theo cho phù hợp thần kinh vận động của loài máu nóng. Cả Miriam, Marcus, Mader và thậm chí Isabeau cũng vậy. Còn cha anh thì rõ ràng không hề coi trọng chuyện đó. Con đã thể hiện lòng hiếu thảo của bổn phận rồi, Philippe. Matthew sẵn giọng, không còn lý do nào để lưu lại thêm và chúng con sẽ ổn khi đến Milan. Diana biết tiếng Tuscan, nếu ý anh nói là tiếng Ý thì tôi có khả năng gọi món mì sợi trong nhà hàng và yêu cầu sách trong thư viện. Tôi không tin rằng chỉ như thế là đủ, thật hữu ích đối với cô ấy. Nhưng đáng tiếc các con không tới Florence, sẽ mất một thời gian dài con mới được chào đón trở lại thành phố ấy, sau lần phiêu lưu phóng túng cuối cùng tại đó. Philippe ôn tồn đáp, Alex, vua Francais, Madame, ui, tôi thận trọng trả lời, dĩ nhiên cuộc trò chuyện đang dùng phương thức đa ngôn ngữ thế này để chuyển hướng xấu đi. Hừm, Philippe cau mày, đi cần mihi voces philologus, cô ấy là một học giả. Matthew gắt gỏng chen ngang, Nếu bố muốn được nhắc lại về các bằng cấp chứng chỉ thì con sẽ vui lòng cung cấp một cách riêng tư sau bữa sáng. Lucerizan Latin, Philippe hỏi tiếp như thể con trai ông chưa hề nói gì. Mila Elinica, mea lingua latina es mala. Tôi đáp lại, đặt cốc xuống. Ánh mắt Philippe bắn ra một tia hoang mang trước câu trả lời giống như một học sinh sợ hãi của tôi, biểu cảm của ông khiến tôi rơi thẳng vào nỗi sợ Latin 101. Đặt văn bản về thuật giả kim bằng tiếng Latin trước mặt tôi có thể đọc nó nhưng chưa từng được chuẩn bị cho một buổi đàm đạo. Tôi lấy dũng khí để kiên trì, hy vọng bản thân đã suy luận chính xác câu hỏi thứ hai từ ông nhằm tìm ra lỗ hổng về tiếng Hy Lạp của tôi. Tamen mea lingua graecia est peior. Thế thì chúng ta sẽ không trò chuyện bằng cả ngôn ngữ này. Philippe lẩm bẩm bằng giọng điệu dầu dĩ. Ông quay sang Matthew trong dáng vẻ phẫn nộ. Denta ex paide, sao gai nơi extomelon, phụ nữ ở thời đại của Diana nhận được sự giáo dục nhiều hơn mức mà cha nghĩ, cha ạ. Matthew trả lời, không chỉ là tiếng Hy Lạp, bọn họ không cần đến Aristotle trong tương lai sao? Hẳn là một thế giới kỳ quái. Ta thấy mừng vì mình không phải đối mặt với nó trong tương lai. Philippe ngửi bình rượu vẻ nghi ngờ rồi quyết định chống lại cám dỗ đó. Diana sẽ phải nói thành thạo tiếng Pháp và tiếng Latin hơn. Rất ít người hầu của chúng ta biết nói tiếng Anh, còn ở dưới nhà thì không kẻ nào biết cả. Ông quang một chùm chìa khóa nặng trịch trượt trên bàn, các ngón tay tôi tự động mở ra đón lấy. Tuyệt đối không được, Matthew thốt lên và với tới giật lấy chùm chìa khóa từ tay tôi. Diana sẽ không ở đây đủ lâu để phải bận tâm việc đề ra nội trợ. Cô ấy là người phụ nữ có vị trí cao nhất tại sếp. Tua nên đó là nhiệm vụ. Ta nghĩ cô nên bắt đầu với việc bếp núc, Philippe nói, chỉ vào chiếc chìa khóa lớn nhất, đó là chìa mở kho thực phẩm, gocchuyenaudio.com. Những cái khác mở cửa nhà làm bánh, nhà nấu bia tất cả các phòng ngủ ngoại trừ phòng ta và mấy hầm rượu. Chìa nào mở cửa thư viện ạ? Tôi hỏi, tay mân mê bề mặt bằng sắt đã mòn của chùm chìa khóa cùng vẻ hứng thú. Chúng ta không khóa sách trong nhà này, Philippe nói, chỉ có thực phẩm, bia và rượu thôi. Đọc nhiều Herodotus hay Aquinas hiếm khi dẫn tới hành vi xấu. Mọi việc đều có sự khởi đầu. Tôi thì thào đáp, tên người nấu ăn là gì ạ? Đầu bếp. Không, là tên thánh cơ. Tôi bối rối hỏi, Philippe nhún vai, ông ta chịu trách nhiệm việc đó, nên ông ta là đầu bếp. Ta không bao giờ gọi bằng bất cứ cái tên nào khác. Còn con, Matthias, cha và con trai trao đổi một ánh mắt khiến tôi lo lắng cho tương lai chiếc bàn chân những ngăn cách giữa bọn họ. Con nghĩ bác vẫn còn trách nhiệm với việc này. Nếu con gọi người nấu ăn là đầu bếp thì con phải gọi bác là gì đây? Giọng nói sắc lạnh của tôi tạm thời làm Matthew sao lãng, anh như chuẩn bị ném cái bàn sang bên và siết các ngón tay dài quanh cổ cha mình. Mọi người ở đây gọi là ngài hoặc cha. Cô thấy thích cách nào hơn? Câu hỏi của Philippe êm ái tựa như lụa nhưng đầy nguy hiểm. Hãy gọi ông là Philippe. Matthew quát ầm lên, ông đã được gọi qua bằng nhiều danh xưng khác nhưng những cái phù hợp với ông nhất thì sẽ làm bỏng lưỡi em mất. Philippe cười hết cỡ với cậu con trai, ta thấy con đã không đánh mất tính hiếu chiến mỗi khi mất lý trí. Hãy để việc nhà lại cho người phụ nữ này và cùng ta đi cưỡi ngựa một vòng nào. Trông con thật ẻo uột, cần phải vận động đúng cách. Ông xoa xoa hai bàn tay vào nhau dáng vẻ chờ đợi. Con sẽ không để Diana lại một mình. Matthew phản bác, anh chàng đang bồn chồn nghịch một lọ muối to tướng bằng bạc, nó hẳn là tổ tiên của lọ muối nhỏ bé đặt bên cạnh cái bếp lò của tôi tại New Haven. Tại sao không, Philippe vặn lại, Alan sẽ đóng vai bảo mẫu. Matthew mở miệng định trả lời, cha ạ, tôi ngọt ngào lên tiếng, cắt ngang cuộc trao đổi. Con có thể nói chuyện riêng với chồng trước khi anh ấy gặp cha ở tàu ngựa được không ạ, Philippe nheo mắt. Ông đứng dậy, chậm rãi cúi đầu về phía tôi chào. Đây là lần đầu tiên ma cà rồng này cử động bằng tốc độ bình thường. Dĩ nhiên, Madame, ta sẽ cử Alan đến giúp cô. Hãy tận hưởng sự riêng tư của mình đi trong khi còn có nó. Matthew chờ đợi, mắt anh không rời tôi tới khi cha anh ra khỏi phòng. Em làm sao thế, Diana? Anh lặng lẽ hỏi khi tôi nhòm dậy và chậm chậm đi vòng qua bàn. Tại sao Isabel lại ở Chire? Tôi hỏi, chuyện đó thì có vấn đề gì chứ? Anh đánh trống lảng, tôi chửi thề y như một thủy thủ, khiến cho nét ngây ngô trên khuôn mặt anh biến mất. Đêm qua nằm một mình trong căn phòng nồng nặc mùi hương hoa hồng của Luisa, tôi có rất nhiều thời gian để suy ngẫm kỹ càng và để ghép từng mảnh sự kiện suốt những tuần qua lại, liên hệ chúng với những gì tôi đã biết về thời kỳ này. Có vấn đề đấy, bởi chẳng còn gì để làm tại Chire vào năm 1590 ngoại trừ việc săn lùng phù thủy. Một người hầu hối hả đi xuyên qua phòng hướng về phía cửa trước. vẫn còn hai người đàn ông đang ngồi bên lò sưởi, vì thế tôi hạ thấp giọng. Đây không phải lúc thích hợp để bàn luận về vai trò hiện nay của cha anh trong hệ thống chính trị hiện thời, tại sao một Hồng Y giáo chủ Thiên Chúa giáo lại cho phép anh ra lệnh với ông ta ở vùng Mông Sen. Mycene như thế nó là hòn đảo riêng của anh vậy, hay cái chết bi thảm của cha Galoglas. Nhưng anh sẽ kể cho em nghe, gocchuyenaudio.com, và chúng ta dứt khoát phải yêu cầu được có thời gian riêng tư sắp tới để anh giải thích rõ thêm về các khía cạnh mang tính kỹ thuật trong việc kết đôi của ma cà rồng. Tôi quay người bước đi, anh chàng đợi tới lúc tôi đã đi đủ xa và nghĩ rằng có thể thoát rồi mới gọn gàng tóm lấy khuỷu tay và xoay tôi quay lại. Đây là vận động mang tính bản năng của động vật săn mồi. Không, Diana, chúng mình sẽ nói chuyện về cuộc hôn nhân này trước khi bất cứ ai trong hai ta rời khỏi căn phòng. Matthew hướng về phía những người hầu cuối cùng đang túm tụm thưởng thức bữa ăn sáng. Một cú hất đầu của anh đã khiến họ chạy trối chết. Hôn nhân ư, tôi hỏi, có thứ gì đó nguy hiểm lóe lên trong mắt anh, em có yêu anh không, Diana? Câu hỏi ôn tồn của Matthew khiến tôi ngạc nhiên. Có chứ, tôi trả lời ngay lập tức. Nhưng nếu chỉ là yêu anh thôi thì mọi chuyện đã thật đơn giản và chúng ta vẫn đang ở Madison. Nó thật sự đơn giản. Matthew đứng thẳng người. Nếu em yêu anh thì những lời cha nói chẳng có sức mạnh chia rẽ lời hẹn ước của chúng ta, không hơn gì việc đại hội đồng bắt chúng ta tuân thủ theo bản thỏa ước kia. Nếu anh thật sự yêu em, anh đã trao cho em bản thân anh. Cả thể xác lẫn linh hồn. Chuyện đó không đơn giản như thế đâu. Matthew dầu dĩ nói, ngay từ đầu anh đã cảnh báo em rằng một mối quan hệ với ma cà rồng sẽ rất phức tạp. Philippe dường như không nghĩ thế. Thế thì lên giường ông ấy đi. Còn nếu anh là điều em muốn, em sẽ phải đợi. Matthew đã bình tĩnh, nhưng đó là sự yên ả của một dòng sông băng, cứng rắn và trơn tuột trên bề mặt nhưng sự điên cuồng và dữ dội ẩn ngay bên dưới. Anh vẫn dùng ngôn từ như một thứ vũ khí kể từ khi chúng tôi rời khỏi chòi gác cổ. Anh đã xin lỗi khi lần đầu tiên tỏ ra thô lỗ, nhưng lần này thì không. Giờ anh đang ở cạnh cha mình, tấm lá chắn văn minh lịch sự của Matthew trở nên quá mỏng manh khi so với lòng hối tiếc một cảm giác hiện hữu cũng rất con người. Philippe không phải tuýp của em, tôi lạnh lùng đáp trả. Tuy nhiên, anh có thể rộng lượng giải thích lý do em nên đợi không? Bởi sẽ chẳng bao giờ có chuyện ma cà rồng ly dị cả. Chỉ có kết đôi hoặc cái chết mà thôi. Một số ma cà rồng bao gồm cả mẹ anh và Philippe cũng chỉ tách riêng một thời gian nếu có. Anh ngừng lại giây lát rồi nói tiếp. Bất hòa, họ đến với những người tình khác, cùng thời gian và sự xa cách họ dần loại bỏ đi những khác biệt rồi trở về bên nhau. Nhưng với anh sẽ không có chuyện đó đâu. Tốt, đó cũng không phải lựa chọn của em đối với một cuộc hôn nhân. Nhưng em vẫn chưa thấy được lý do vì sao anh không sẵn lòng hoàn thiện mối quan hệ của chúng ta. Anh đã thông tỏ. Đường đi lối về, thân thể tôi và cả những phản ứng của nó bằng sự quan tâm cẩn thận từ một người tình. Hoàn toàn không phải tại tôi hay ý tưởng liên quan đến chuyện chăn gối khiến anh do dự. Vẫn còn quá sớm để kìm hãm sự tự do của em. Một khi anh đã hòa hợp bản thân trong em, sẽ không bao giờ còn có người tình hay sự chia cách nào nữa. Em cần phải chắc chắn liệu việc cưới một ma cà rồng có thật sự là điều em mong muốn không? Anh đã chọn em, hết lần này tới lần khác, nhưng khi em cũng mong muốn tương tự thì anh lại cho rằng em không hiểu rõ trong lòng mình muốn gì là sao. Anh đã có vô số cơ hội để hiểu rõ mong muốn của bản thân. gocchuyenaudio.com, sự yêu quý mà em dành cho anh có thể chẳng hơn một phương cách nhằm giảm bớt nỗi lo sợ về những điều không biết rõ hay thỏa mãn khao khát nắm bắt thế giới các sinh vật khác người mà em đã chối bỏ từ lâu. Sự yêu quý ư, em yêu anh, dù có thêm 2 ngày hay 2 năm cũng chẳng khác gì. Quyết định của em sẽ mãi mãi như thế, khác nhau ở chỗ anh sẽ không làm điều mà cha mẹ em đã làm. Matthew bùng nổ, lấn át tôi, kết đôi với ma cà rồng cũng bị kìm hãm không kém gì việc bị phù thủy bỏ bùa mê đâu. Em đang sống tự do tự tại lần đầu tiên trong đời, nhưng lại sẵn sàng đánh đổi lấy một cái gông cùm khác. Hơn nữa gông cùm của anh không quyến rũ như các câu chuyện cổ tích đâu, không bùa mê nào có thể tháo bỏ một khi đã bắt đầu. Em là người yêu chứ không phải tù nhân của anh. Còn anh là một ma cà rồng, chứ không phải loài máu nóng. Bản năng kết đôi là nguyên thủy ban sơ nhất và rất khó kiểm soát. Toàn bộ sự tồn tại của anh sẽ dồn cả vào em. Không ai đáng phải chịu kiểu bị chú ý tàn nhẫn như thế cả, ít nhất là người phụ nữ anh yêu. Vậy thì hoặc em phải sống mà không có anh, hoặc sẽ bị anh khóa trong một tòa tháp. Tôi lắc lắc đầu, đây là buổi trò chuyện đáng sợ, không có lý ấy đâu. Anh sợ mất em và việc ở bên Philippe càng khiến cho nỗi sợ đó tồi tệ hơn. Đẩy em ra xa sẽ không làm dịu đi nỗi đau, nhưng nói chuyện về nó thì có thể đấy. Giờ anh đang ở cùng cha mình, các vết thương trong lòng đều mở miệng và rỉ máu, anh không mau chóng lành lại như em hy vọng phải không? Giọng nói Matthew lại trở nên tàn nhẫn. Tôi cho mày, sự hối hận lại bùng lên trên khuôn mặt anh trước khi nó trở nên chai lì một lần nữa. Anh thà ở bất cứ nơi nào còn hơn phải ở đây. Em biết điều đó, Matthew. Nhưng Hancock đã đúng, em sẽ không thể ở lâu tại một nơi như London hay Paris, ở đó chúng mình có khả năng tìm được một phù thủy sẵn lòng trợ giúp. Tuy vậy, những phụ nữ kia sẽ nhận ra điểm khác biệt của em ngay lập tức và họ không rộng lượng như Walter hay Henry. Em sẽ bị đưa tới chỗ nhà cầm quyền hoặc đại hội đồng chỉ là vấn đề trong vài ngày thôi. Cái nhìn chăm chú sắc nhọn từ Matthew làm tăng thêm sức nặng cho lời cảnh báo của anh về việc tôi sẽ cảm thấy ra sao nếu là đối tượng nhận được thái độ hoàn toàn chú tâm từ một ma cà rồng. Một phù thủy khác sẽ không bận tâm đâu, anh bướng bỉnh nói, buông hai cánh tay tôi ra và quay người đi. Còn anh có thể đối phó với đại hội đồng. Khoảng cách chia tách Matthew và tôi đã kéo dài tới mức chúng tôi có lẽ đã ở hai mặt đối lập của thế giới này. Tôi thấy mình cô độc, người bạn đồng hành cũ giờ không còn cảm giác giống một người bạn nữa. Chúng ta không thể như thế này mãi, Matthew. Không gia đình, không tài sản, và em hoàn toàn lệ thuộc vào anh. Tôi tiếp tục, về quá khứ, các sử gia đã đúng ở một vài điểm, trong đó bao gồm sự yếu đuối gắn liền với việc là một phụ nữ, không có bè bạn và tiền bạc. Chúng ta cần phải ở lại xếp, tua cho tới lúc em có thể bước vào một căn phòng mà không thu hút mọi ánh mắt tò mò. Em phải có khả năng tự xoay sở. Hãy bắt đầu với những việc này đã. Tôi giơ chùm chìa khóa lâu đài lên. Em muốn chơi trò nhà cửa. Anh hỏi vẻ ngờ vực. Em không phải đang chơi trò nhà cửa. Em đang chơi trò quản gia. Matthew nhếch môi lên trước những lời tôi nói, nhưng nó không phải một nụ cười thật sự. Đi đi, hãy dành thời gian ở bên cạnh cha anh. Em sẽ bận bịu đến mức không thể nhớ anh đâu. Gocchuyenaudio.com. Matthew bỏ ra tàu ngựa mà không hôn tôi cũng không nói một lời tạm biệt. Thiếu vắng những cử chỉ cam đoan thường lệ đó làm tôi cảm thấy bất an lạ lùng. Sau khi mùi của anh tản dần đi, tôi khe khẽ gọi Alan, không nghi ngờ gì, ông đến thật nhanh chóng, được Pierre tháp tùng. Họ hẳn đã nghe thấy từng lời chúng tôi trao đổi, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ không giúp che giấu ý nghĩ bản thân đâu Pierre. Đó cũng là một trong những dấu hiệu nhận biết ít ỏi về chủ nhân của anh đấy, mỗi khi anh ấy làm thế tôi biết anh ấy đang che giấu điều gì đó. Dấu hiệu nhận biết ư? Pierre nhìn tôi, vẻ bối rối. Trò chơi bài bốc thời này vẫn chưa được phát minh, dấu hiệu bên ngoài của một mối lo lắng trong tâm trí. Matthew nhìn đi hướng khác khi anh ấy bồn chồn lo lắng hoặc không muốn nói cho tôi biết điều gì đó. Và anh ấy còn vuốt tóc khi không biết phải làm gì. Những điều này chính là dấu hiệu nhận biết. Đúng như vậy, Madame. Pierre nhìn tôi vẻ kính sợ. Merlot có biết bà dùng sức mạnh phù thủy làm năng lực tiên đoán để nhìn vào tâm hồn ngài ấy không? Madame de Clermont biết các thói quen này, cả những người anh em của Merlot và cha ngài ấy cũng biết. Nhưng bà mới chỉ quen ngài trong một thời gian ngắn mà lại biết được quá nhiều. Alan hắng giọng, Pierre trông có vẻ khiếp sợ. Tôi đã quên mất bản thân mình, thưa Madame. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tính tò mò cũng là một phước lành. Và tôi đã dùng khả năng quan sát chứ không phải năng lực tiên đoán với chồng mình. Chẳng có lý do nào mà không gieo những hạt mầm của cách mạng khoa học ngay lúc này. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thảo luận thoải mái hơn các vấn đề này trong thư viện. Nói ra điều mình muốn là một cách đúng đắn. Căn phòng nơi những thành viên nhà Clermont cất giữ hầu hết các cuốn sách của họ tái hiện nhiều đặc điểm thân quen nhất tương tự lợi thế sân nhà đối với tôi ở xếp. Tua thế kỷ 16 này, ngay khi được bao bọc trong mùi hương của giấy, da thuộc và đá, phần nào cảm giác đơn độc trong tôi đã biến mất. Đây là thế giới mà tôi biết, chúng ta có một lượng lớn công việc phải làm đấy. Tôi khẽ nói, quay lại đối diện các gia nhân thân cận. Đầu tiên, tôi sẽ yêu cầu cả hai người hứa một vài điều. Một lời tuyên thệ ư, Madame. Alan nhìn tôi nghi ngại. Tôi gật đầu, nếu tôi yêu cầu thứ gì đó mà cần phải có sự hỗ trợ từ Đức Ngài hoặc quan trọng hơn, cần cha anh ấy, thì làm ơn nói cho tôi biết và chúng ta sẽ thay đổi phương thức giải quyết ngay lập tức. Họ không nên bận lòng lo lắng về những mối quan tâm nho nhỏ này. Hai người đàn ông trông khá cảnh giác nhưng vẫn bị cuốn hút. Alan gật đầu đồng ý, dù khởi đầu tốt lành như vậy, nhưng cuộc họp nhóm đầu tiên vẫn đụng phải đá tảng. Pierre từ chối ngồi khi có mặt tôi, còn Alan thì chỉ ngồi ghế nếu tôi làm thế. Nhưng án binh bất động mãi cũng không phải một lựa chọn, vì cơn thủy triều lo lắng về những trách nhiệm tại xếp. Tua vẫn đang dâng lên, nên ba chúng tôi hoàn thành việc lướt qua hết cả thư viện. Trong khi đi một vòng, tôi chỉ ra những cuốn sách được mang tới phòng Luisa, đọc thành tiếng lưu loát trơn tru các nhu yếu phẩm cần thiết và ra lệnh rằng quần áo du lịch của mình phải được giao cho thợ may có khả năng cung cấp đầy một tủ phục trang cơ bản. Tôi sẽ mặc đồ của Luisa de Clermont thêm 2 ngày nữa. Sau đó, tôi phải đe dọa dùng đến tủ đồ của Pierre để tìm quần ống chẽn cùng bít tất dài. Gocchuyenaudio.com. Cái viễn cảnh khiếm nhã thiếu đoan chính như thế rõ ràng đã giáng một nỗi kinh sợ hãi hùng vào trái tim bọn họ. Chúng tôi dành giờ thứ hai và thứ ba để thảo luận về các công việc trong nội bộ lâu đài. Tuy chưa có kinh nghiệm quản gia phức tạp rắc rối như thế này nhưng tôi biết cần phải hỏi những câu nào. Alan liệt kê kèm theo mô tả công việc của nhiều nhân viên chủ chốt, giới thiệu ngắn gọn về các nhân vật đứng đầu trong làng, bao gồm cả những người đang ở trong ngôi nhà vào thời điểm này, suy đoán về việc có thể mong đợi ai đến thăm trong vài tuần lễ tới. Sau đó tất cả rút lui vào khu bếp nơi lần đầu tiên tôi đối mặt với đầu bếp. Ông ta là con người, gầy nhom như một cây sậy và chẳng cao hơn PM mấy. Giống chàng thủy thủ Popeye, ông ta có 2 cánh tay cơ bắp cuồn cuộn với kích cỡ của một tảng giam bông. Tôi thấy dáng vẻ đó khi ông ta nâng một tảng bột nhào khổng lồ lên trên bề mặt phủ đầy bột và bắt đầu làm mịn nó. Giống tôi, đầu bếp chỉ có thể suy nghĩ lúc di chuyển hoạt động. Trong khu nhà dưới hầm của người hầu, lời bàn tán về vị khách máu nóng ngủ trong một căn phòng gần phòng người đứng đầu gia tộc đã lan truyền đi. Cũng bởi vậy, họ suy đoán về mối quan hệ của tôi với Merlot và về việc tôi là loại sinh vật khác người nào, dựa vào mùi hương cùng thói quen ăn uống. Tôi bắt được mấy từ Saucier hay Masca, tiếng Pháp và tiếng Occitan có nghĩa là phù thủy khi chúng tôi bước vào khung cảnh địa ngục ồn ào hoạt động với hơi nóng hầm hập. Đầu bếp đã tập hợp đội ngũ người làm lại, một số lượng đông đảo rất có tổ chức và là người Byzantine. Việc này mang đến cho họ cơ hội trực tiếp xem xét nghiên cứu tôi. Một số là ma cà rồng, số khác là con người. Một yêu tinh, tôi cảm nhận được dấu hiệu thuộc về trực giác đảm bảo người phụ nữ trẻ tên gọi Katrin, cùng ánh mắt mở lớn hiếu kỳ liếc qua như thúc thẳng vào 2 má tôi, đang được đối xử tử tế và được chăm sóc tới khi sức mạnh đi kèm sự yếu đuối trong cô ta bộc lộ rõ rệt hơn nữa. Tôi đã quyết tâm chỉ nói tiếng Anh khi cần thiết, thậm chí chỉ với Matthew, cha anh Alan và Pierre. Hậu quả là cuộc trao đổi giữa tôi với đầu bếp cùng các phụ tá của ông ta đầy rẫy những hiểu lầm. May mắn thay, Alan và Pierre đã nhẹ nhàng tháo gỡ các nút thắt khi tiếng Pháp của tôi và thứ tiếng Occitan trọng âm nặng trịch của họ lẫn lộn với nhau. Tôi từng có thời là kẻ giỏi ra dáng đoan trang, tao nhã, giờ đã đến lúc hồi sinh lại những tài năng này. Tôi cho thêm vài cuốn từ điển vào danh sách mua sắm lần tới khi ai đó đến Lyon. Đầu bếp nhiệt tình sôi nổi hơn sau khi tôi ca ngợi kỹ thuật làm bánh của ông, tán dương sự trật tự trong bếp và đề nghị được thông báo ngay lập tức nếu ông cần bất cứ gì để hoàn thành công việc nấu nướng mầu nhiệm của mình. Tuy nhiên, mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng tôi được đảm bảo vào lúc tôi hỏi đến món ăn cũng như đồ uống ưa thích của Matthew. Đầu bếp bắt đầu trở nên sinh động hẳn, ông ta vẫy vẫy 2 bàn tay ngắn ngủn trong không trung, hùng biện về tình trạng xương cốt của Merlot và đổ lỗi hoàn toàn cho người Anh cùng nghệ thuật bếp núc kém cỏi của họ. Chẳng phải tôi đã gửi chác đến để trông coi các nhu cầu của ngài ấy ư, đầu bếp hỏi bằng thứ tiếng Occitan nhanh như gió, tay nâng tảng bột nhào lên và đập xuống. Pierre thì thào dịch nhanh nhất có thể, tôi đã mất người phụ tá tốt nhất của mình, chẳng còn gì cho người Anh cả. Gocchuyenaudio.com. Merlot có một cái dạ dày rất kén ăn và ngài ấy phải bị dục mới ăn không thì sẽ gầy gò ốm yếu thôi. Tôi thay mặt người Anh xin lỗi rồi hỏi xem chúng tôi có thể làm gì để đảm bảo Matthew khỏe mạnh lên, mặc dù ý nghĩ chồng mình thêm cường tráng thật đáng báo động. Anh ấy thích món cá làm hơi tái, phải không, cả thịt thú rừng cũng thế. Merlot cần máu, và ngài ấy sẽ không dùng món đó trừ phi nó được sửa soạn như thế. Đầu bếp dẫn tôi vào phòng chứa, nơi các con thú đã chết treo lơ lửng phía trên những máng bạc nhằm hứng máu chảy xuống từ phần cổ bị cắt tiết. Chỉ có bạc thủy tinh hoặc đồ sứ là được dùng để gom máu cho Merlot, nếu không ngài ấy sẽ không dùng. Đầu bếp nhấn mạnh bằng một ngón tay trò thẳng lên. Tại sao, tôi hỏi, các loại bình chén khác làm máu bị hư nên mùi vị sẽ hôi. Cái này là tinh khiết, ngửi mà xem, đầu bếp hướng dẫn rồi đưa tôi một chiếc cốc. Bụng tôi sôi lên trước mùi kim loại tanh tanh, tôi vội che miệng và mũi lại. Alan di chuyển cốc máu đi, nhưng tôi ngăn ông ta lại bằng một cái lừ mắt. Làm ơn cứ tiếp tục, đầu bếp. Đầu bếp tặng tôi một ánh mắt tán dương rồi bắt đầu miêu tả các món cao lương mỹ vị khác tạo nên thực đơn hàng ngày của Matthew. Ông ta kể về tình yêu của Matthew dành cho nước luộc thịt bò pha với rượu mạnh hay gia vị và món nguội. Matthew sẽ ăn máu gà gô, miễn là nó chỉ có một lượng nhỏ và không vào thời điểm quá sớm trong ngày. Quý bà De Clermont không quá cầu kỳ kiểu cách đầu bếp nói kèm theo cái lắc đầu sầu não, nhưng bà lại không truyền cho con trai khẩu vị ngon miệng thật ấn tượng ấy. Không, tôi nói nhanh, nghĩ đến chuyến đi săn với Isabel. Đầu bếp nhúng ngón tay vào chiếc cốc bạc rồi giơ lên cao, ngắm nhìn sắc đỏ lung linh trong ánh sáng trước khi đưa vào miệng để vị máu tươi cuộn trên đầu lưỡi. Máu hươu là món khoái khẩu của ngài ấy, dĩ nhiên là thế. Nó không nhiều chất như máu người, nhưng có vị tương tự. Tôi có thể thử không? Tôi ngập ngừng hỏi, vươn ngón tay út của mình về phía chiếc cốc. Cảm giác nhộn nhạo quay lại trong dạ dày. Có lẽ vị máu hươu sẽ khác. Merlot sẽ không thích thế đâu, bà De Clermont. Alain nói, vẻ lo lắng thấy rõ. Nhưng anh ấy không ở đây. Tôi đáp liền nhúng đầu ngón tay út vào cốc. Máu thật đặc và tôi đưa nó lên mũi người giống đầu bếp đã làm. Matthew cảm nhận mùi gì? Anh ấy thấy được hương vị gì? Khi ngón tay đưa qua môi, các giác quan của tôi bị ngập lụt trong trận lũ thông tin, gió trên đỉnh núi dốc đứng, cảm giác thoải mái của chiếc giường bằng lá trong một cái hốc giữa hai thân cây, tận hưởng niềm vui chạy nhảy tự do. Cùng với tất cả điều đó là một nhịp đập đều đặn vang rền như sấm. Một nhịp đập, một trái tim, trải nghiệm về cuộc sống của chú hươu này mờ nhạt đi quá nhanh. Tôi đưa ngón tay ra cùng niềm khao khát điên cuồng muốn biết nhiều hơn nữa, nhưng bàn tay Alain đã ngăn tôi lại. Cơn đói thông tin gặm nhấm, dày vò tôi, sự dữ dội của nó giảm bớt đi khi vệt máu cuối cùng tan trong miệng. Có lẽ Madame nên trở lại thư viện ngay bây giờ. Alain gợi ý, trao cho đầu bếp ánh mắt cảnh cáo. Trên đường ra khỏi khu nấu nướng, tôi bảo đầu bếp phải làm những gì khi Matthew và Philippe trở về từ chuyến cưỡi ngựa. Tất cả đang xuyên qua hành lang đá dài thì tôi đột ngột dừng khựng lại trước một cánh cửa thấp để mở. Pierre né kịp suýt nữa đâm vào tôi. Đây là phòng của ai? Tôi hỏi, cổ họng se thắt lại trước mùi hương các loại thảo mộc treo lơ lửng xuống từ xa nhà. Gocchuyenaudio.com. Nó là của người đàn bà bên cạnh bà De Clermont. Alain giải thích, Mother, tôi thở hắt ra, bước qua bậu cửa. Những chiếc ấm bằng đất nung đứng thành hàng ngăn nắp trên giá và sàn phòng được quét tước sạch sẽ. Có thứ gì như thuốc bạc hà thì phải thoảng trong không khí gợi nhớ đến mùi hương mà đôi khi vẫn vương vất trong những bộ quần áo của người quản gia. Khi tôi quay lại, ba người bọn họ đang đứng cả đám trên lối cửa. Cánh đàn ông không được phép vào đây, Madame. Pierre thú nhận ngoái nhìn qua vai như sợ rằng Mother có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chỉ có Mother và tiểu thư Louisa lui tới phòng trưng cất. Thậm chí cả bà De Clermont cũng không quấy rầy nơi này. Isabeau không chấp nhận những phương thuốc thảo dược của Mother, điều này thì tôi biết. Mother không phải phù thủy, nhưng các loại thuốc độc bà làm chỉ kém toàn bộ cổ học của dì Sarah một chút thôi. Mắt tôi quét khắp căn phòng. Trong bếp có nhiều việc để làm hơn là nấu nướng, và ở thế kỷ 16 có nhiều thứ để học hơn là công việc quản gia và kiểm soát phép thuật của chính tôi. Tôi muốn dùng phòng trưng cất này trong khi ở xếp. Tua, Alain nhìn tôi lạnh nhạt, sử dụng nó ư? Tôi gật đầu, cho công việc về thuật giả kim. Làm ơn mang hai thùng rượu vang vào đây cho tôi càng lâu năm càng tốt, nhưng vẫn chưa thành giấm nhé. Tôi sẽ ở đây một mình trong chốc lát để sắp xếp kiểm kê các thứ trong này. Pierre và Alain nhấp nhổm lo lắng trước tình huống phát sinh ngoài mong đợi. Sau khi cân đo ý chí kiên quyết của tôi cùng vẻ thiếu chắc chắn từ những người đồng sự, đầu bếp nắm quyền chủ động, đẩy cánh đàn ông về phía nhà bếp. Khi tiếng lầu bầu từ Pierre nhỏ dần, tôi tập trung vào mọi thứ xung quanh. Chiếc bàn gỗ trước mặt bị xước xẹo do hàng trăm nhát dao đã bổ xuống để cắt lá khỏi thân cây. Tôi lướt ngón tay dọc theo một đường khía và đưa lên mũi. Mùi hương thảo, dành cho sự hồi tưởng. Nhớ không, đó là giọng nói của Peter Knox, pháp sư thời hiện đại, kẻ đã chế nhạo tôi bằng những ký ức về cái chết của chính cha mẹ tôi và muốn chiếm Esmo 782 cho bản thân. Quá khứ cùng hiện tại một lần nữa va chạm nhau, tôi liếc thấy ở góc phòng cạnh lò sưởi những sợi màu xanh lam và mã não đúng như tôi mong đợi. Tuy vậy còn một thứ gì khác, một sinh vật khác, người nào từ một khoảng thời gian khác. Những ngón tay có mùi hương thảo của tôi đưa tới nhằm liên kết với nó, nhưng đã quá muộn. Dù là ai chăng nữa cũng đã biến mất, góc phòng trở lại bình thường, đầy bụi bặm. Nhớ, giờ là giọng nói của Mother vang vọng trong trí nhớ, bà đang gọi tên các loại thảo mộc và hướng dẫn tôi lấy mỗi thứ một chút để làm thành một loại trà uống. Nó sẽ ngăn chặn việc thụ thai, mặc dù tôi không hề biết khi lần đầu nếm thức uống nóng đó. Các thành phần cho món trà chắc chắn có ở đây, trong phòng trưng cất của Mother. Chiếc hộp gỗ giản dị nằm trên giá cao nhất, an toàn tránh xa khỏi tầm với. Kiễng mũi chân, tôi đưa tay lên hướng niềm mong mỏi của mình về phía chiếc hộp giống như đã từng làm để gọi một cuốn sách trên giá sách trong thư viện Budoyan. Chiếc hộp ngoan ngoãn trượt về trước tới khi ngón tay tôi có thể chạm vào các góc hộp gỗ. Tôi đỡ lấy nó, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Nắp hộp hé mở để lộ ra 12 ngăn bằng nhau, mỗi ngăn chứa đầy một loại nguyên liệu. Mùi tây, gừng, cúc tây, hương thảo, ngải đắng, hạt cà rốt, ngải cứu, bạc hà hăng, bạch chỉ, cửu lý hương, cúc ngải, rễ bách xù, góc chuyện audio.com. Mother đã được trang bị thật tốt để giúp các phụ nữ trong làng hạn chế việc sinh đẻ. Tôi chạm vào từng loại nguyên liệu và thấy hài lòng vì mình nhớ được tên cùng mùi hương của chúng. Tuy nhiên, cảm giác thỏa mãn nhanh chóng biến thành nỗi xấu hổ. Tôi chẳng biết gì khác gạch ngang không biết tuần trăng chính xác để gom chúng lại hay những tác dụng phép thuật khác của chúng. Dì Sarah chắc sẽ biết, bất cứ người phụ nữ nào ở thế kỷ 16 cũng đều biết. Tôi cố thoát khỏi nỗi niềm tiếc nuối đó, vì bây giờ tôi biết những thảo mộc này có công dụng như thế nào nếu tôi nhúng chúng vào nước nóng hoặc rượu vang. Tôi kẹp chiếc hộp dưới cánh tay rồi đến nhà bếp. Alan đã ở đó, bà xong việc ở đây chưa, Madame? Xong rồi Alan, Marcus, đầu bếp, tôi nói, trở lại thư viện tôi cẩn thận đặt chiếc hộp vào góc bàn của mình rồi lôi một tờ giấy trắng ra. Sau khi an vị tôi lấy ra một chiếc lông ngỗng từ giá cắm bút. Đầu bếp nói rằng thứ bảy tới sẽ là tháng 12. Tôi không đề cập chuyện đó trong bếp nhưng ai có thể giải thích giúp làm thế nào mà tôi nhầm lẫn nửa cuối tháng 11 được nhỉ? Tôi chấm bút vào lọ mực đen, nhìn Alan vẻ chờ đợi. Người Anh từ chối niên lịch mới của giáo hoàng. Ông chậm rãi nói, như thể đang trò chuyện với một đứa trẻ con. Bởi vậy chỉ mới là ngày 17 tháng 11 ở bên đó, nhưng là ngày 27 tháng 11 tại nước Pháp này. Tôi du hành ngược thời gian hơn 4 thế kỷ mà chẳng mất dù chỉ một giờ đồng hồ, thế mà chuyến đi từ nước Anh của nữ hoàng Elizabeth đến nước Pháp đang bị chiến tranh giày xéo lại tiêu tốn của tôi gần 3 tuần lễ thay vì 10 ngày. Tôi buông một tiếng thở dài và viết ngày tháng chính xác lên đầu trang giấy. Chiếc bút chững lại, điều đó có nghĩa là mùa vọng sẽ bắt đầu vào ngày Chủ nhật. Ui, dân làng dĩ nhân là cả mơ lót gạch ngang sẽ ăn chay cho tới đêm trước lễ Giáng sinh. Toàn gia sẽ ăn điểm tâm chay cùng xây nơ vào ngày 17 tháng 12. Ma cà rồng ăn chay thế nào nhỉ? Kiến thức của tôi về các dịp lễ tôn giáo đạo tin lành chẳng giúp được là mấy. Chuyện gì diễn ra vào ngày 17 thế? Tôi hỏi cũng đánh dấu cả ngày hôm ấy. Đó là lễ hội thần Saturnalia từ thời La Mã cổ, Madame. Pierre đáp, lễ hội để dâng lên vị thần mùa màng. Siêu Philippe vẫn coi trọng các cách thức cũ này. Cổ xưa, thì sẽ chính xác hơn. Lễ hội Saturnalia đã không còn được tiến hành từ cuối thời đế chế La Mã. Tôi day day sống mũi, cảm thấy quá mức choáng ngợp. Chúng ta hãy bắt đầu nào, Alan. Chính xác thì chuyện gì sẽ diễn ra trong nhà vào dịp cuối tuần tới hả? Sau 30 phút bàn bạc và hơn 3 tờ giấy viết kín, tôi được ngồi một mình giữa những cuốn sách và giấy tờ ngổn ngang, kèm theo cơn đau đầu đang dội thình thịch. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài đại sảnh, tiếp đến là giọng cười trầm thấp. Giọng nói thân quen, không hiểu sao lại giàu âm điệu và ấm áp hơn tôi từng biết, cất tiếng chào to. Matthew, trước khi tôi kịp để mớ giấy tờ sang một bên, anh đã ở đó rồi. Cuối cùng em đã nhận ra anh đi mất rồi, phải không? Gương mặt Matthew đã hồng hào lên đôi chút, các ngón tay anh kéo giãn một sợi tóc xoăn khi kéo cổ tôi và gắn một nụ hôn lên môi tôi. Không có máu trên lưỡi anh, chỉ có hương vị của gió và bầu không khí ngoài trời. Matthew đã cưỡi ngựa, nhưng không đi ăn. Anh xin lỗi vì mọi việc xảy ra lúc sớm, mon cơ. Anh thì thầm vào tai tôi, tha lỗi cho anh vì đã cư xử quá tệ nhé. Góc chuyện audio.com. Chuyến cưỡi ngựa đã vực dậy tinh thần Matthew, còn thái độ của anh với cha mình thì lần đầu tiên tỏ ra tự nhiên mà không bị gò ép. Diana, Philippe nói, bước ra từ phía sau cậu con trai. Ông với lấy quyển sách gần nhất rồi mang nó đến bên bếp lửa, rửa lướt qua các trang. Cô đang đọc The History of the Franks không phải lần đầu tiên, ta tin thế. Cuốn sách sẽ thú vị hơn, tất nhiên, nếu mẹ của Gregory tiên tri thấy trước việc nó được viết ra. Tiếng Latin của Amanterier là ấn tượng nhất đấy, lúc nào nhận các lá thư từ bà ấy cũng thật thú vị. Tôi chưa bao giờ đọc về Gregory trong cuốn sách nổi tiếng của tua phần viết lịch sử nước Pháp, nhưng chẳng có lý do gì mà Philippe lại biết được điều đó. Khi cậu ta và Matthew nhập học ở tua, Gregory nổi tiếng của cô mới là một cậu bé 12 tuổi. Matthew còn già hơn ông thầy giáo rất nhiều, chẳng bao giờ thèm để tâm đến những học sinh khác, cũng không bao giờ cho phép các thằng nhóc đè đầu cưỡi cổ nó khi đến giờ giải lao. Philippe quét qua các trang. Phần về tên khổng lồ ở đâu nhỉ? Đó là phần ta yêu thích. Alan bước vào, bưng một cái khay cùng hai chiếc cốc bạc. Ông ta đặt chúng lên bàn bên cạnh lò sưởi. Messi, Alan, tôi ra hiệu về phía cái khay. Cả hai chắc đã đói rồi. Đầu bếp đã mang bữa ăn cho hai người. tại sao anh không kể cho em nghe về buổi sáng của mình nhỉ? Anh không cần, Matthew bắt đầu nói, cả cha anh và tôi cùng thốt lên những âm thanh bực bội. Philippe kiềm chế tôi bằng một cử chỉ nghiêng đầu nhẹ nhàng. Có, anh có đói. Tôi nói, đó là máu gà gô, anh hẳn có thể ăn vào giờ này. Em hy vọng anh sẽ đi săn vào ngày mai, mặc dù cũng là thứ bảy. Nếu anh định ăn kiêng trong 4 tuần tới, thì phải ăn trong khi còn có thể. Tôi cảm ơn Alan, ông gật đầu cúi chào, phóng ánh mắt giấu giếm về phía chủ nhân của mình, rồi vội vã rời đi. Của cha là máu hươu, Philippe. Nó mới được rút ra sáng nay thôi. Em biết gì về máu gà gô và việc ăn chay? Các ngón tay Matthew dịu dàng kéo giãn lọn tóc quăn của tôi. Tôi ngước nhìn vào đôi mắt màu xám xanh lá của chồng mình. Nhiều hơn em biết vào ngày hôm qua, tôi trả tự do cho mái tóc trước khi đưa anh chiếc cốc. Ta sẽ dùng bữa của mình ở nơi khác, Philippe xen vào, và để cho hai đứa tranh cãi. Không có tranh cãi nào cả, Matthew phải giữ sức khỏe. Hai người đã đi cưỡi ngựa ở đâu thế ạ? Tôi nhấc cốc máu hươu lên và đưa nó ra cho Philippe. Sự chú ý của Philippe di chuyển từ chiếc cốc bạc tới khuôn mặt con trai và quay trở lại phía tôi. Ông tặng tôi một nụ cười sáng bừng và ánh mắt vẻ tán thưởng. Đón lấy chiếc cốc ông giơ cao lên trong tư thế chào mừng. Cảm ơn, Diana, Philippe đáp giọng đầy vẻ thiện chí. Nhưng đôi mắt quái đản kia không để sót bất cứ điều gì, luôn dõi theo tôi khi Matthew kể lại buổi sáng của bọn họ. Trực giác mạnh mẽ báo cho tôi biết khi nào sự chú ý phía Philippe di chuyển sang con trai ông. Tôi không thể kháng cự lại việc liếc nhìn để xem liệu có thể thấy ông đang suy nghĩ gì. Ánh mắt chúng tôi luôn chạm nhau. Đó là lời cảnh cáo không thể nhầm lẫn. Philippe de Clermont đang định làm điều gì đó. Em thấy trong bếp thế nào? Matthew hỏi, chuyển hướng trò chuyện về phía tôi. Thú vị lắm, tôi đáp, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm đầy thách thức của Philippe. Cực kỳ thú vị, khách trương.